xuyên đến sau khi Vai Ác phá sản. Chương 14, chúc phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Cảnh Sinh cùng luật sư của ông ta hoàn toàn không ngờ rằng, trước sự cám dỗ lớn như quyền thừa kế Tường Phượng lâu của Đường gia, Đường tự lại có thể từ chối, kiên quyết không đồng ý LIH ôn với Bùi Hành Vũ. Tất nhiên, họ không tin rằng Đường tự thực sự yêu thương Bùi Hành Vũ. Rốt cuộc, Bùi Hành Vũ giờ đây không chỉ là một người mắc bệnh tâm thần, mà còn là một kẻ phá sản. Ngoài gương mặt đẹp trai ra, anh chẳng có gì để bấu víu. Hơn nữa, Đường tự cũng không phải là người có đạo đức tốt đẹp gì. Hắn có thể cam chịu sung sướng, nhưng chắc chắn không chịu nổi khổ cực. Tổng hợp tất cả những điểm đó, họ kết luận rằng việc Đường tự không đồng ý LIH ôn với Bùi Hành Vũ không phải vì tình yêu đích thực, mà là vì Đường tự cảm thấy điều kiện mà Đường gia đưa ra vẫn chưa đủ hấp dẫn. Hắn tham lam và muốn nhận được nhiều hơn nữa. Ý nghĩ đó khiến họ càng thêm khinh thường. Ánh mắt của luật sư khi nhìn Đường tự đầy sự miệt thị. Nhưng ông ta dù sao cũng làm việc cho Đường Cảnh Sinh, nên mọi quyết định cuối cùng vẫn phải dựa theo ý của ông chủ. Ông ta quay sang nhìn Đường Cảnh Sinh, thấy lão gia khẽ lắc đầu, ý bảo tạm thời cứ ổn định Đường tự trước đã. Luật sư hiểu ý, lập tức chuyển sang thái độ mềm mỏng hơn. Ông ta nhẹ nhàng nói, tiểu Đường tiên sinh, cậu nên nghĩ thế này. Nếu cậu LIH ôn với Bùi Hành Vũ, cậu có thể trở về Đường gia, trở thành người thừa kế chính thức. Khi đó, cậu sẽ có quyền tranh đoạt nhiều thứ hơn, có thể lấy lại tất cả những gì đã mất. Lời nói này ngầm ý rằng, chỉ cần Đường tự đồng ý LIH ôn, cậu sẽ đứng ngang hàng với những người khác trong Đường gia. Xuất phát cùng một điểm, chỉ cần có đủ năng lực, Đường tự hoàn toàn có thể tranh đoạt mọi thứ. Đường tự không ngốc, những lời đường mật của luật sư nghe có vẻ hay ho, nhưng thực chất chỉ là lời nói suông mà thôi. Nhưng đối với Đường tự, tất cả những điều đó hoàn toàn vô nghĩa. LIH ôn, điều đó là không thể. Đường tự bình tĩnh đáp, tôi sẽ không LIH ôn với Bùi Hành Vũ. Còn về những thứ khác mà các người muốn cho tôi, nếu muốn cho thì tôi nhận, không muốn cho tôi cũng không ham. Nếu các người nghĩ rằng tiền bạc là thứ có thể dễ dàng mua chuộc lòng người, thì các người sai rồi. Với tôi, những thứ đó chẳng đáng giá chút nào. Những lời này vang lên đầy mạnh mẽ và dứt khoát, khiến cho luật sư và Đường Cảnh Sinh không khỏi ngạc nhiên. Thực tế, không phải Đường tự coi thường tiền bạc, mà là vì bản chất cậu vốn là một nguyên bảo thành tinh. Tiền tài chỉ là thứ hình thức vô nghĩa. Cậu chính là kho báu, là bản thể vàng bạc. Dù tiền có chất thành núi đi chăng nữa, trong mắt Đường tự, đó cũng chỉ là những con số vô tri. Đường tự đã thể hiện rõ thái độ của mình, khiến cho Đường Cảnh Sinh và luật sư hoàn toàn bế tắc. Cuộc đàm phán này kết thúc trong sự căng thẳng và không hề vui vẻ. Trên hành lang, hơn 10 đôi mắt chăm chú dõi theo cánh cửa phòng bệnh. Ai nấy đều khát khao như thể muốn sở hữu mắt thần ngàn dặm và tai nghe vạn dặm để có thể nhìn thấu, nghe thấy mọi chuyện xảy ra bên trong. Thế nhưng, không ai có được những khả năng đó. Họ chỉ có thể đứng chờ trong sự nôn nóng và thấp thỏm. Ánh mắt không rời khỏi cánh cửa đóng chặt, có lẽ cảm nhận được sự sốt ruột của mọi người. Cánh cửa cuối cùng cũng chậm rãi mở ra. Đường tự bước ra từ trong phòng bệnh, vẻ mặt thản nhiên. Đường Ứng Khoa lập tức tiến đến, dáng vẻ của một người cha mẫu mực, gương mặt trở nên hòa ái hơn hẳn, như thể ông ta luôn là một người cha tốt. Ông hỏi với giọng đầy quan tâm, tiểu tự, ông nội con nói gì với con vậy? Không chỉ Đường Ứng Khoa, mà tất cả mọi người xung quanh cũng đều giỏng tai lên lắng nghe. Không khí hành lang trở nên im lặng đến lạ thường. Tất cả đều chờ đợi câu trả lời từ Đường tự. Đường Tự đưa mắt nhìn một lượt quanh hành lang, ánh mắt thoáng chút nghịch ngợm. Cậu nhún vai nói, còn có thể nói chuyện gì nữa? Chuyện di sản thôi, ông nội con có nói về cách phân chia di sản không? Đường Thuần nôn nóng hỏi, ánh mắt của mười mấy người xung quanh cũng theo đó mà sáng lên. Đường Tự khẽ cười, đây là bí mật. Sau đó, cậu thản nhiên bước về phía Bùi Hành Vũ. Về nhà chứ? Bùi Hành Vũ hỏi, Đường Tự gật đầu, cả hai cùng nhau đi về hướng thang máy. Có vài người định bước lên cản lại, muốn hỏi thêm vài điều. Nhưng khi thấy Bùi Hành Vũ đứng bên cạnh Đường Tự, họ lập tức chùn bước. Ai cũng biết tiếng Bùi Hành Vũ không bình thường, ai mà biết được anh ta có nổi điên ngay tại chỗ hay không. Nếu bị một người điên đánh, cũng chẳng có lý do gì để giải thích. Họ không muốn mạo hiểm, dù sao cũng sẽ còn nhiều cơ hội khác để hỏi Đường Tự về chuyện này. Chỉ có Đường Thuần do dự một chút rồi nhanh chân đuổi theo, kịp thời chen vào thang máy ngay trước khi cửa đóng lại. Thang máy chỉ có ba người bọn họ, không gian rộng rãi lại trở nên căng thẳng lạ thường. Đường Tự và Bùi Hành Vũ đồng loạt quay sang nhìn Đường Thuần. Đường Thuần hơi ngượng ngùng, cảm giác chính mình lúc này có chút lúng túng, nhưng ngay lập tức anh ta lấy lại phong thái, đĩnh đạc ngẩng đầu, giọng điệu hùng hồn, ở đây khá xa, để anh đưa hai người về. Đường Tự nhìn Đường Thuần một lúc, không thèm vạch trần sự lúng túng của anh ta, lập tức đáp, vậy phiền anh rồi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự vui vẻ không che giấu. Rõ ràng Đường Tự rất hài lòng khi Đường Thuần chủ động đề nghị đưa về một khoản tiền xe được tiết kiệm, sao lại không vui chứ? Đường Tự liếc nhìn Bùi Hành Vũ, chỉ thấy khóe môi anh cũng không kiềm được mà hơi nhếch lên. Đường Thuần, thật ra, anh ta chỉ thuận miệng nói vậy, vốn không hề có ý định thật sự đưa bọn họ về. Nhưng lời đã nói ra, làm sao có thể rút lại được? Đường Thuần chỉ còn cách miễn cưỡng đi lái xe, đón Đường Tự và Bùi Hành Vũ lên xe. Lái xe trên đường, lòng Đường Thuần bồn chồn như có hàng ngàn con kiến đang bò. Đường Tự và Bùi Hành Vũ biết rõ mục đích của Đường Thuần, nên suốt nửa chặng đường đầu, họ không hề nhắc đến chuyện của Đường Cảnh Sinh. Đường Thuần vài lần muốn mở miệng dò hỏi, nhưng lại không tìm được cơ hội thích hợp. Chỉ đến khi xe sắp về đến nhà, Bùi Hành Vũ giả vờ như vô tình lên tiếng. Lúc nãy ông nội Đường gọi em vào, có nói gì không? Ngồi ở ghế lái, Đường Thuần lập tức căng tai lên, cố gắng nghe từng lời một, vẻ mặt hiện rõ sự nôn nóng. Đường Tự liếc mắt nhìn về phía ghế lái, rồi đáp, không sai biệt lắm với những gì anh nói. Ông nội quả thực muốn tôi kế thừa Đường ra, nhưng ông ấy có một điều kiện. Đường Thuần rốt cuộc không kiềm chế nổi, liền hỏi thẳng, điều kiện gì? Đường Tự cười nhẹ, quay sang nhìn anh ta, anh để ý sao? Tôi không có tư cách để ý à? Đường Thuần lập tức đáp lại, giọng nói trở nên gay gắt, tôi mới là cháu đích tôn của ông nội, tự nhiên phải để ý. Nói đến đây, dường như có gì đó lóe lên trong đầu Đường Thuần, suy nghĩ chợt kết nối lại, anh ta đột nhiên hiểu ra. Đúng lúc đó, xe cũng đã đến nơi. Đường Thuần dừng xe lại, tháo dây an toàn, quay người lại, nhìn Đường Tự và Bùi Hành Vũ, nở nụ cười thật tươi. Em trai, anh đây chúc em và Bùi Hành Vũ trăm năm hạnh phúc. Đầu bạc răng long, tình cảm bền lâu, mãi mãi không chia lìa. Lời chúc này thành khẩn đến mức không thể chân thành hơn. Cũng chưa bao giờ Đường Thuần lại chúc phúc một mối quan hệ nào tha thiết đến thế. Cảm ơn lời chúc phúc của anh, Bùi Hành Vũ đáp lại, thái độ ôn hòa hơn bao giờ hết. Dù anh hiểu rất rõ ý đồ phía sau câu nói đó. Chỉ cần chúc phúc cho tôi và Đường Tự, chúng ta chính là bạn tốt. Bùi Hành Vũ cười đáp lại. Đường Thuần ánh mắt mong chờ nhìn về phía Đường Tự, như chờ đợi một câu trả lời dứt khoát. Đường Tự ngập ngừng một chút, rồi cũng đáp lại. Vậy, cảm ơn lời chúc phúc của anh. Cách chương.